Cô gái của sự bí mật, chương 5, góc truyện audio.com. Chính xác là Su đó, thì ra người bị tát là Ngọc và hung thủ chính là bé Su nhà ta chát. Cái thứ nhất trả nợ vì đã tát Su, cái thứ hai cũng thế, cái thứ ba là lại đó, nhưng mặt khác Su cũng muốn bảo vệ An mà, Su hiểu tính của An lắm cô. Bao giờ chịu đề phòng, chuyện ở ba là thấy rồi đó, dù là gian hồ thứ, thiệt, hết, GT, quay lại hiện trường xem nào, dường như chưa ai biết chuyện gì đang xảy ra thì. Nước cam của hai bồn à, hi hi, vừa nói Nhi vừa bước ra với vẻ mặt hớn hở trên tay cầm hai ly nước cam cùng một bịch bánh. Nhi liền dừng lại, vì dường, như bây giờ cô đang là tâm điểm, mọi người quay lại nhìn xem kẻ nào to. Gan trong hoàn cảnh như thế này mà còn vui vẻ được. Nhi cảm thấy hình, như có một luồng khí lạnh lạnh chạy dọc sống lưng, cô cố nuốt nước, bọt xuống, lấy lại bình tĩnh. Đặt hai ly nước cam xuống bàn, nhìn xung quanh ô, hên cho người đẹp, xém tí nữa là xong gương mặt thiên thần. Rồi, ha ha, suy nghĩ của mắm khoa đó, còn Thủy thì, nó dám. Cô thể khinh, địch nhưng tụi bây cô yên đâu kèm theo nụ cười đều nữa nha. Còn về mấy, tên nhiều chuyện và đám đàn em thì vẫn ha hốc mồm vì quá ngạc. Nhiên, GT, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, hình như Vi đã nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Nhào vô, đánh chết hai con đó cho tao, Vi tức giận hét lên, tay thì, ra hiệu cho đàn em tấn công, hai hàm răng thì nghiến chặt lại. Sau khi, nghe, lệnh, của đại tỷ Vi cả bọn con gái khoảng 10 đứa bay thẳng vào hai, đứa nó. An và Su đấy, Nhi thấy vậy sợ quá chạy ra sau An, Su thì vẫn. Ngồi thản nhiên như cô có chuyện gì, An liếc qua nhìn Su, thấy Su vẫn cô có hành động gì tôi thì đành chơi một mình vậy, 10 đứa nhào vô đánh An và Su, do Su cô đánh trả nên An. Phải vừa đánh mấy đứa tấn công An và cả mấy đứa đinh đánh Su và Nhi cô. Ai dám vào can, bởi vì chẳng ai muốn đắc tội với đám đó, dám đụng với tụi nó chỉ một con đương. Chết, Kiệt cũng chẳng nói gì, Thủy trông có vẻ thích thú hơn bao giờ hết. Quay lại cuộc chiến, An đang dùng 1/10 công lực đấu với tụi. Nó nào là đá, nào là đấm, nào là né, nào là đỡ, sau 10 phút. Bịch, bọn đàn em của Vi nằm la liệt, khuôn mặt của ả Vi tối. Sầm lại, An quay lại nói với Nhi, đi thôi, nói rồi An quay đi, nhưng cùng lúc đó một đứa đàn em của nhỏ Vi rút trong người con dao định đâm An thì. Á, xoảng, con dao rớt xuống, và trên tay của nhỏ đó đang bị xuyên ngang bởi một cây phi tiêu có ký hiệu mặt trăng. An quay lại, đá cho nhỏ một cái làm nhỏ bất tỉnh. An liếc mắt nhìn xung quanh nhìn xem ai vừa giúp mình, nhưng chẳng thấy. An tiến lại con Vi và nói một cách nhỏ nhẹ, chỉ đủ nhỏ Vi nghe thôi. Chấm, dám đụng tới tao và bạn tao thì mày hãy chuẩn bị sẵn quan tài đi. Nhớ đấy, khôn hồn mà làm, nói xong An ra hiệu cho Nhi đi lên lớp, sao vài giây định thần về câu nói của An nhỏ Vi quát. Mày đợi đấy, tao sẽ trả cho mày gấp 100 lần ngày hôm nay, bọn cầu. An đang đi cố tình ngừng lại để nghe hết câu nói của ả ta, cô trả lời, An chỉ cười nhẹ. Nụ cười khinh bỉ đó, rồi bước tiếp, chân nhân bất lộ tướng, cô ngờ, nhưng cô ta có âm mưu gì cô đây, suy. Nghĩ của một người về một người khác đó. GT, ba đứa cùng nhau đi lên lớp để lại những tiếng xì xầm to nhỏ. Về phần, ba người kia sau khi xem phim, xong cũng cùng nhau lên lớp. Hai người lên trước, Thủy lên sau. Thủy vừa nói xong thì quay lưng đi đâu đó hổng. Biết nữa rồi mới lên sau. Về phần mấy đứa đàn em của Vi vẫn còn lăn lóc. Dưới nền, kêu tụi kia khiên tụi này đến bệnh viện, viện phi tao trả. Giọng Vi vang lên, góc truyện audio.com. Bọn thối, đắc tội với chị hai thì tụi bây đừng hòng yên thân, lũ chó xấu xí. GT, tại lớp 12A1, cô cút đi, tôi cô muốn ngồi với cô, tôi thích đồ mê trai. Anh là con trai à? Cô con trai chứ con gì? Con két nói nhiều như bà tám. Cô muốn thử xem tôi có phải là con trai cô, kèm theo một nụ cười đều cực kỳ luôn. Anh, An giận tái mặt mà ấp úng. Tôi cô đi anh làm gì tôi? Hức, cô đúng là đồ lì mà. Ha ha, quá khen, cô, cuộc tranh luận của An và chàng Kiệt nhà ta kết thúc như vậy đó, nhưng lại để lại biết bao nhiêu dấu. Cho nhiều người, sao anh, thằng Kiệt lại cãi nhau với con đó, An, cô lẽ anh ấy, nó thích nhỏ đó sao, sao lúc nãy An, nó còn lạnh lùng nhưng giờ An, nó lại gây gỗ như đứa trẻ vậy chứ, suy nghĩ của Khoa và Thủy. Nhỏ này giả làm, băng, mà giờ lại, hay, bản tính đúng là bản tính cô có mình nó chả kiềm chế được gì hết, suy nghĩ của Su. Reng, reng, một buổi học chán ngắt cuối cùng cũng đã kết thúc, hôm nay là ngày mà. Ai cũng có việc riêng để làm đây mà, và hôm nay mọi người sẽ biết một xíu về các nhân vật đó. Hì hì, trong một căn phòng sang trọng, cổ kính, có một người con trai đang tựa mình vào ghế tay cầm một ly rượu. Anh điều tra cho tôi người có tên Nguyễn Tuyết Như Ngọc ngay lập tức gửi thông tin của cô ta khi tìm được. Giọng người con trai vang lên. Dạ, vâng thưa cậu chủ, nói rồi người đó bước ra ngoài, để lại một không gian yên tĩnh cho căn phòng. Cô chắc chắn cô như bề ngoài của cô tôi chưa bao giờ nhìn sai cái gì cả. Hì, lời nói của người con trai kèm theo một nụ cười thú vị. Tại ngôi biệt thự, thưa phó chủ tịch công ty có một ít rắc rối, cần phó chủ tịch phải giải quyết. Chuyện gì vậy, thưa chủ tịch công ty chúng ta chỉ đứng thứ 5 trên thế giới nên bay. Giờ có một tập đoàn lớn hơn muốn thao túng chúng ta, chúng dùng các hacker để đột nhập lấy cắp các thông tin bảo mật của công ty, làm cho các hợp đồng của chúng ta ngày càng ít. Cô có liên lạc với chủ tịch chưa? Dạ chưa, ốc, thôi, cô gửi toàn bộ tài liệu qua cho tôi sẽ giải quyết. Dạ, tốt, tốt, tốt, con này, mày định đóng phim mất tích à, đáng ghét mà tao mà gặp mày thì. Bà cô để yên đâu, đó là suy nghĩ của An. Vừa nãy là cuộc điện thoại của trợ lý hai nhỏ, đang báo cáo tình hình tài chính của công ty cho An biết dù là công việc đó đã được xu xử. Lý, lúc học đó, Su cứ nhìn vào con dế của mình đó, cô phải chơi mà là. Đang làm việc đó, nhưng Su vẫn muốn để An làm, để cô có thời gian rảnh. Mà đi tìm nó đó mà, tại một mật thất nhỏ. Cô đúng, lại thất bại, phải làm sao đây, đúng là vị thuốc này, nhưng, còn thiếu thứ gì chứ, tại sao chứ, khi nào chị mới làm được đây chứ, nếu cô làm được có phải em sẽ bỏ chị mà đi mãi mãi. Dù bây giờ chị cô có, tin tức của em nhưng chỉ có một cảm giác em vẫn sống, sống rất tốt, đúng. Cô, đúng cô, đó là lời độc thoại của một cô gái, cô vừa nói vừa cúi. Mặt xuống, tay vẫn đang cầm những viên thuốc, đôi mắt đượm buồn khóe. Mắt cay cay, nhưng cô khóc. Cô ngước mặt lên, đứng dậy, rồi đi ra khỏi phòng. Có tin gì cô, vẫn chưa có à, tôi biết rồi. Còn về lai lịch của Trần Kim Hồng Thủy thì sao? Úc, ông vui qua đi, chiều tôi sẽ xem, ông hãy điều tra những người có máu mặt ở trường của Moon. Phải, theo thông tin tôi điều tra thì ở đó chắc chắn có những sự thật mà tôi đang muốn biết. Tôi biết, tôi sẽ tự lo cho bản thân. Trước khi tôi chưa hoàn thành những việc đó, thì tôi sẽ cô sao cả à, gocchuyenaudio.com. Quên, ông điều tra cho tôi người tên Nguyễn Hoàng Yến Nhi, cô gái này thú vị đấy, chắc ông cũng có hứng thú đấy. Hi hi, ốc, y ông, đó là cuộc điện thoại của cô gái. 7:30 tối, tại một căn biệt thự sang trọng, kêu tiểu thư xuống cho tôi. Giọng một người đàn ông khoảng 40 mấy vang lên, với gương mặt đã qua tôi luyện, gương mặt sắc đá. Bà gọi con chi vậy? Giọng của một cô gái. Bà muốn nói chuyện với con về một số việc, bà cứ nói. Con nghe, chuyện là như vậy nè, chúng ta là tập đoàn đứng thứ 2 thế giới, lúc trước có một thời chúng ta đứng đầu, nhưng khoảng 3 năm nay có một tập đoàn mới tên là Star xuất hiện, tập đoàn này kinh doanh tất cả các lĩnh vực đầu tư vào mọi mặt nhưng chưa ai gặp mặt người đứng đầu bao giờ, và hầu hết trong các công ty lớn nhỏ đều có cổ phần của tập đoàn này, kể cả công ty của chúng ta, ba muốn con làm gì? Úc, ba muốn con giúp ba một việc, ba muốn con điều tra người đứng đầu đó à? Cô, bà đã cho người điều tra rồi, nhưng vẫn cô có tin tức gì cả. Còn một cách lo những có thể cứu sống công ty chúng ta mà còn có thể đưa công. Ty chúng đứng đầu thế giới, cách gì? Úc, bà muốn, con kết hôn với con trai tập đoàn ca. Khi hai gia đình chúng ta kết hợp, thì cô có ai có thể vượt mặt chúng ta nữa? Anh Kiệt ư, phải, bà biết con cũng có tình cảm với nó. Đúng cô, đúng vậy, con yêu Kiệt, nhưng, bà biết con định nói gì cô sao, gia đình nhà họ Trương cũng rất muốn. Kề thân với gia đình chúng ta, ba sẽ tìm cách nói chuyện với ông. Trương, nếu có được con cờ này thì chúng ta sẽ thắng. Dạ, đó là cuộc trò chuyện nói đúng hơn là một âm mưu đang được vạch ra giữa ông Trần Đức Toàn và cô con gái Trần Kim Hồng Thủy. GT, nói xong Thủy bước lên phòng. Alo, điều tra cho tao hai đứa lúc chiều. Tất cả, hai lần rồi, mày làm cô tốt đấy, cẩn thận. Đó như là lời đe dọa của Thủy dành cho ai đó. Tại một căn biệt thự khác. Đây là tài liệu tiểu thư cần, một người đàn ông kính cẩn đưa cho cô một sắp tài liệu. Ông báo cáo cho nhanh, người đàn ông nhận lệnh và bắt đầu báo cáo. Nguyễn Tuyết Như Ngọc 17T, ba mẹ là nông dân nhưng hai người đó mất sau một vụ tai nạn lúc cô ta được 8 tuổi, nên từ nhỏ đã đi làm tự nuôi bản. Thân, hiện tại nhà ở số X đường Y, là học sinh giỏi 11 năm liền, buổi tối cô ta đi làm ở 3Z nhưng công việc gì thì tôi chưa điều tra được. Cảm ơn ông có thể ra. Chào tiểu thư, ông cúi đầu chào rồi đi ra ngoài, để lại một người con gái trong căn phòng sang trọng. Đúng là cô bất ngờ gì hết ngoài dự đoán của ta, tưởng đâu là một nhân vật bí ẩn, nhưng cô sao? Nhưng nhiều đây cũng thấy tạm rồi, về đây chuyến này cô uổng phí mà, hi hi, suy nghĩ của cô gái. Hay đến Ba Z một chuyến xem sao, bà này làm gì ở đó ta? Chấm chấm, hi hi, nói rồi cô gái đi vào phòng thay đồ, Ba Z thẳng tiến. Tại Ba Z, thưa cậu chủ, đây là tài liệu cậu cần, Nguyễn Tuyết Như Ngọc 17T, ba mẹ là nông dân nhưng hai người đó mất sau một vụ tai nạn lúc cô ta được 8 tuổi, nên từ nhỏ đã đi làm tự nuôi bản. Thân, hiện tại nhà ở số X đường Y, là học sinh giỏi 11 năm liền, buổi tối cô ta đi làm ở Ba Z nhưng công việc gì thì tôi chưa điều tra được. Ba Z à, cô ta làm gì ở đây, sao tôi chưa gặp lần nào, làm dọn dẹp à, ừa. Cậu ra đi, nói rồi Kiệt ra lệnh cho tên vệ sĩ. Nghe xong, tên vệ sĩ cúi đầu chào rồi ra ngoài. Ba Z là địa bàn của ta mà, con nhỏ đó đâu ra. Kiệt vừa cầm ly rượu lắc vừa làm nhảm một mình. Hù, mày bị chạm dây ha, ngồi nói chuyện một mình vậy, ha ha. Góc chuyện audio.com, Khoa nói với giọng giễu cợt, ba của mình có bao nhiêu người làm dọn dẹp, Kiệt hỏi, chắc ít à, khoảng vài chục người chứ gì. GT, mà mày hỏi chi vậy, bữa nay lại biết quan tâm đến ba à, ha ha. Cô gì hết, ốp, mà lúc sáng con nhỏ xấu xí cũng ghê hé mày, dám tát con Vi, mà em An cũng đâu có vừa, 10 đứa nằm bẹp dưới tay em, tao kết ẻm rồi đó. Nha, he he, ốp, em mờ cô nó đi, rồi lôi cây xác ra khỏi bàn tao, cái thứ gì đâu mà. Cái thứ xinh gái và đáng yêu chứ gì, tôi biết mà, anh cô cần khen tôi đâu, ha ha. Kiệt chưa nói hết câu đã bị một giọng nói khác chen vào, giọng nói ấy cô ai khác chính là của An An nhà ta. Chấm chấm, cô từ đâu chui lên thế, âm hồn à, ca ca. Kiệt nói với giọng mỉa mai, giọng cười của Kiệt vang tới tai của các em chân dài trong quán, mấy em thấy Kiệt cười mà đứng hình, có đứa xỉu ngay tay chỗ cô, ngờ hoàng tử. Băng giá lại cười tươi như vậy, đẹp trai quá đị mất, thiên thần mà, ba la bô lô, ba la, ai em lặng, giọng một con gái vang lên, mọi người quay lại nhìn thì thấy. Thủy đang bước vào với vẻ mặt khó chịu, lập tức cô còn một tiếng bàn tán. Nào vang lên nữa, thay vào đó là tiếng nhạc của ba nổi lên, những điệu nhạc vô cùng sôi động, và mọi người tiếp tục hòa vào cuộc vui. Hi, Kiệt, Khoa, Thủy lên tiếng kèm theo nụ cười chết người. Thủy quay, qua thì thấy An đang đứng nên hỏi. Phục vụ mới à, đem vài chai rượu ra. Đây, An nghe thấy, biết Thủy đang cố tình chọc tức mình, cô nàng kính cẩn. Đợi tôi một lát, thưa tiểu thư, nói xong An đi thẳng đến quầy rượu. Thủy ngồi xuống cạnh Kiệt xem An định làm gì. Kiệt khi thấy Thủy đến, cũng cô nói gì, bây giờ hai người đang đợi xem trò gì sẽ diễn ra. Quay trở lại với An, à anh Quân, hi hi, anh ở đây à, nãy giờ em cô thấy, úp cô dùng gì à, bây giờ em chưa dùng, em phải phục vụ mụ phù Thủy kia đã. Vừa nói An vừa liếc qua bàn của Thủy, cô muốn gì, thì rượu, cô ấy muốn rượu, hi hi, anh cho em ba chai rượu, và anh rót sẵn ra khoảng 3 ly rồi để lên khai, em ra phục vụ cô ta, he he. Vừa nói, cô vừa cười, một nụ cười gian hết sức luôn. Quân nghe xong thì làm theo lời An. An đem 3 ly rượu đặt nhẹ nhàng trên bàn của ba người. Hưa, tiểu thư mời dùng, ảnh Khoa mời dùng. An tỏ vẻ rất ư là lễ phép, đưa rượu cho Thủy và Khoa. Hai người cũng thản nhiên cầm lấy. Còn tôi, Kiệt thấy cô có phần mình liền lên tiếng. À, của anh Kiệt yêu vấu thì phải để tận tay em phục vụ cho anh chứ, làm sao để anh uống một mình như vậy được, đúng cô nè. Vừa nói An đầy Thủy sang một bên, chen vào trong ngồi kế bên Kiệt, rồi một tay khoát qua cổ Kiệt. Tay còn lại thì cầm ly rượu đưa lên kề sát môi Kiệt cho Kiệt uống. Nhưng Kiệt cứ đơ người cô chịu uống, An An thấy thế liền kề vào tai Kiệt nói nhỏ một cái gì đó. Úp, phải rồi, em phải đút anh uống thì anh mới chịu uống à nha. Nói rồi Kiệt uống một ngầm rượu, tay thì choàng qua. Eo của An, kéo An ngồi lên đùi Kiệt. Anh yêu nè, em biết hai người này là bạn của anh, em mới lấy rượu cho họ đó nha, em có công lấy rượu. Anh phải thưởng cho em đó nha. An nói với giọng nũng nịu. Anh biết mà, anh sẽ thưởng cho anh cả đêm nay luôn, em chịu chưa, ha ha. Kiệt vừa nói vừa cười. Từ nãy tới giờ có hai cặp mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào hai người. Xến chảy nước này, cặp mắt của Thủy bây giờ dường như có thể thiêu rụi cả khu rừng, ánh mắt đầy sát khí nhìn vào An An, và phẫn nộ khi nhìn vào Kiệt, cô nàng như đang bốc hỏa trên đầu. Anh quá đáng lắm, còn mày, hãy đợi đấy, Thủy hét lên rồi đùng đùng bỏ chạy ra ngoài. Khóc chuyện audio.com, còn về Khoa, anh chàng từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào thằng bạn chí cốt của mình với ánh mắt vô cùng chiều mến. Khi thấy Thủy đã ra khỏi quán ba, An lập tức ngồi dậy, phủi phủi quần áo, rồi phủi tay như vừa chạm cái gì cô sạch sẽ cho lắm. Ê, thái độ gì vậy, cô phủi cái gì đấy? Kiệt nhìn An hỏi với giọng hơi bực tức, bụi của phù thủy còn vương vấn. Ha ha, An vừa nói vừa cười, Kiệt thấy thế cũng cười theo, hai người cứ ngồi cười, cô để ý đến một ánh mắt cô hiểu. Cái mô tê gì hít cái gì vậy? Khoa hét lên, làm cho hai đứa giật mình, cô cười tiếp nữa. Hỏi thằng cốt của anh đấy. Nói rồi An đi thẳng tới quầy rượu. Là sao? Khoa hỏi với gương mặt rất là ngây thơ, anh chàng chẳng hiểu việc gì vừa xảy ra. Hồi nãy An nói gì với mày? Mày đúng là cốt của tao mà. Ca ca, nó chỉ hỏi tao một câu thôi. Câu gì? Anh có muốn cắt đuôi mụ phù thủy cô? Ồ thì ra là vậy, nhưng mày làm như vậy có tội cho thủy cô ấy rất yêu mày mà. Tao cô thích, thôi uống đi, mà An đi đâu rồi ta? Đang tán trai kia. Vừa nói Kiệt vừa đánh mắt về phía quầy rượu. Khoa quay qua nhìn theo ánh mắt của Kiệt thì thấy An đang nói chuyện. Cười nói với Quân rất tự nhiên, lòng của Khoa lúc này cảm thấy nhói. Nhói, hơi bực tức Quân. Cho tôi chai rượu, Khoa hét lên, vâng, rượu đây, nói rồi Quân lại trở về quầy rượu nhưng, cậu phải ở đây chờ tôi uống hết chai rượu này rồi dọn dẹp luôn. Khoa ngăn cản cô cho Quân về quầy, nhưng tôi còn nhiều việc khác, tôi là chủ hay cậu là chủ, Khoa nói với giọng bực tức, không còn cách nào khác Quân đành đứng bên cạnh đợi Khoa uống hết chai rượu. 1P, 2P, 3P, rồi 10P trôi qua, Khoa vẫn uống chưa được nửa ly rượu, Quân biết Khoa có ý định gì nên cô nói gì hết cứ đứng bên cạnh chờ đợi. Riêng về phần An cứ thấy Quân đứng đó mà cô trở lại, cô nàng đành đi lại. Anh làm gì ở đây, sao cô lại đằng đó? An hỏi Quân, cậu ta phục cho anh. Cô để Quân trả lời, Khoa vội lên tiếng. Phục vụ, tay anh bị gì à, bị gãy hay bị sao mà cần có người phục vụ? An hỏi, anh thích thế, anh là chủ, anh có quyền. Tuy hơi giận vì lời nói của An nhưng Khoa vẫn bình tĩnh trả lời. Kệ anh ta, anh Quân, đi với em nào. An vừa nói vừa kéo tay Quân. Cô, Quân lên tiếng, vì Quân chỉ làm công cho ba nên quyền quyết định là Khoa. Oai, vì anh là chủ, ha ha, Khoa nói và uống một ngầm rượu, được, tôi là khách, bây giờ anh đi lấy cho tôi một chai rượu. An vừa nói, vừa khoanh tay, chân vắt chéo, đi lấy cho An đi. Khoa ra lệnh, Quân làm theo lời Khoa, đi đến quầy rượu lấy một chai đến cho An. Rượu đây, thưa tiểu thư, anh ngồi xuống đây, An nói, cô được, Quân và Khoa đồng tha. Sao lại cô, khách là thượng đế mà, đây là yêu cầu của khách hàng. An nói, nhưng nó cô được ngồi với em. Khoa nói, tại sao, tại, Khoa nói cô ra lời. Cô có lý do, thì phải làm theo. Quân nhìn qua Khoa thấy anh im lặng cô nói gì, bây giờ Quân cũng chẳng biết làm thế nào, cô khí trở nên căng thẳng. Á An, cậu cũng đến đây nữa à, hi hi. Mình có duyên thật đó nha. Đó là, giọng nói của một cô gái. Mọi người nghe thấy liền quay lại thì thấy một cô gái tóc buộc một bên, đang mắc chiếc áo thun vai lệch quần ngắn tới gối. Mang một đôi giày cao gót đang bước vào, mọi người nhìn thấy đều cô khỏi vẻ ngạc nhiên, à thì ra là bé Nhi nhà ta đó. Hi, cậu cũng đến mấy chỗ này này à, An nhìn Nhi và hỏi. Thì tại buồn. Nên đi dạo một vòng cô biết sao lại đến đây luôn, hi hi. An nói với vẻ mặt rất ư là ngây thơ, góc chuyện audio.com, cậu ăn mặc nhìn thật khác ở trường nha, hi hi, Khoa lên tiếng, hì, cô tầm thường mà, quả đúng là chân nhân bất lộ tướng, âm mưu của cô ta là gì đây, uy nghĩ của một người. Thì đi chơi và đi học phải khác nhau chứ, hi hi, ủa. Mà ai đây, Nhi nói rồi quay qua nhìn Quân, phục vụ quán, bạn của tôi, Khoa và Nhi đồng thanh. Hà, Nhi ngạc nhiên hỏi, cả hai đều đúng, bây giờ Kiệt mới lên tiếng. Thì ra là vậy, Nhi ngồi được chứ, tự nhiên, Khoa và An đồng thanh. Cảm ơn, cô có chi, đồng thanh tập 2, anh, em bắt trước tôi, anh, đồng thanh tập 3, hi hi, hai người họp nhau ghê. Nhi nói, cô bao giờ, đồng thanh tập 4, vì nói vậy nhưng Khoa nhà ta thấy vui lắm cơ, còn An thì tức muốn xì khói luôn. Quân ngồi đi, An nhìn Quân và nói. Cậu tên Quân à, đẹp trai quá, ngồi cạnh mình nè. Hi hi, vừa nói Nhi vừa, kéo tay Quân xuống, Quân thấy thật khó xử chẳng biết làm sao, nhìn Khoa. Thì Khoa cũng cô phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu. Cậu, ngồi đi, Kiệt lên tiếng, nghe như vậy, Quân nhìn Khoa một cái rồi quay lại nhìn Kiệt chưa kịp ngồi xuống thì anh chàng bị hai tiểu thư xinh đẹp kéo. Ngồi xuống, giờ Khoa đang ngồi giữa hai cô nàng đó. Anh uống rượu nha, An, Nhi đồng thanh. Làm cho tên Khoa chướng mắt nhìn Quân với ánh mắt hỏa diệm sơn. Tôi cô thích uống rượu. Quân lúng túng đáp, hả, đồng thanh tập 2. Cô thích uống rượu mà làm pha chế rượu. Đồng thanh tập 3, thì. Quân ấp úng, thôi đi hai chỉ, kệ người ta đi, nhiều chuyện quá. Kiệt lên tiếng giải vây cho Quân, ê, nay Kiệt nhà ta nói nhiều ta. Nhi lên tiếng, thường ngày lầm lầm lì lì nhìn ít như tự kỷ á thế mà hôm nay. Nhi thấy vậy liền trêu chọc Kiệt, chắc uống lộn thuốc, Khoa và An lại đồng thanh, anh, em, hức, tiếp tục đồng thanh, rồi hai người hất mặt qua hai bên. Anh Quân nè, em là Nhi, bạn của An á, em với anh làm bạn nha, hi hi. Nhi nhìn Quân nói, rồi khuyến mãi cho Quân một nụ cười chết người, những thằng con trai trong quán nhìn thấy, dường như vừa bị trúng đạn tình yêu. Do Nhi phát ra khi thấy nụ cười đó, Quân thì cô có vẻ gì là ngạc nhiên, ô cầm, năm con người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, nói năm chứ thật sự ra là có 3,5 người thôi à, Khoa và An thì chí chóe cài nhau, An cô còn cái vẻ lạnh lùng lúc sang khi ở trường nữa, Khoa cũng hòa mình vào cuộc cãi nhau mà cô sợ mất hình tượng của một hot boy, Nhi thì cứ trêu chọc hai người. Họ Kiệt lâu lâu lại đổ xăng vào lửa, làm cuộc nói chuyện vô cùng thoải mái. Quân thì cứ ừ cho có. Sao mình lại thấy thoải mái khi nói chuyện với mấy người này chứ, trước đây mình chỉ nói chuyện với một số ít người thôi mà, đúng thật là lạ nha, đó là dòng suy nghĩ của Kiệt. Con nhỏ nào tên An đâu? Bước ra đây, ở ngoài quán ba xuất hiện một tên đàn ông to con, đi sau khoảng 100 tên nữa, hùng hổ bước vào ba. An nghe, thấy, định đứng lên nhưng bị Nhi kéo ngồi xuống. Đồ chó hèn, cây âu, dám ra mặt à, ha ha, thì ra là một đứa chết nhát, hắn ta nói vừa dứt lời. Bọn đàn em cũng cười ha hả. An tức quá, đứng lên, đi đến trước mặt tên cầm đầu, chấm, là tao, khách trương,